Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, Tô Trần hái trái bưởi rồi. Tô Trần nếm thử một miếng cười tán dương. Quả nhiên ăn thật ngon. Đường Thục Vân mừng rỡ cười. Tô Trần gặp khách sảnh chỉ có Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú, Đường Thục Vân còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Liền hỏi, ba ở đâu? Làm sao không có trông thấy bọn họ? Lâm Tú mỉm cười hồi đáp, bọn họ nha, tại thư phòng nghiên cứu trà đạo đâu. Tô Trần vừa cười vừa nói, ha ha ha, nguyên lai là dạng này nha. Nhạc Nhạc nắm Tô Trần tay, khẽ cười nói, ba ba, chúng ta đi gọi ra ra, ông ngoại đi hái trái bưởi đi. Đoàn Đoàn cũng đi đến Tô Trần trước mặt, nháy mong đợi mắt to nhìn lấy Tô Trần. Tốt, chúng ta cùng mụ mụ cùng đi gọi ông ngoại cùng ra ra đi. Tô Trần vừa cười vừa nói, ừm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đi đến thư phòng gọi Nhan Trấn Uy cùng Tô Hạo Khiêm. Đi đến cửa thư phòng, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn cửa khép hờ lấy, liền gõ cửa một cái, đi vào, trông thấy Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói, các ngươi đã tới, cha, cùng đi hái trái bưởi đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, tốt lắm. Nhan Trấn Uy cùng Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp, sáu người cùng đi hướng về phía phòng khách. Đường Thục Vân cùng Lâm Tú cũng đứng dậy. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói, đi thôi, công cụ cùng cái sọt đều trong sân, chúng ta trực tiếp đi qua liền tốt. Tốt, Tô Trần hồi đáp, mọi người đi tới biệt thự phía sau trong sân. Trong sân có 4 khỏa đại trái bưởi cây. Nhìn qua mỗi một khỏa trái bưởi cây, đều là có nhất định tuổi tác. Cha, cái này mấy cây trái bưởi cây nhìn qua có chút năm đi. Tô Trần vừa cười vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía trái bưởi cây. Nhan Trấn Uy cười hồi đáp, là có chút năm, là theo địa phương khác rời cắm tới. Lúc đó rời cắm 6 khỏa, sau cùng lưu lại 4 khỏa. Tô Hạo Khiêm cười nhìn qua Nhan Trấn Uy nói ra, lão Nhan nha, người ta thời cổ đám người là nhất kỵ hồng trần phi tử cưới. Không người biết là quả vải tới, người đây là nhất kỵ hồng trần thê tử cưới. Không người biết là mật dữ đến nha. Nhan Trấn Uy khoan khoái cười nói, kiểu nói này, cảm giác cái này trái bưởi đều chân quý không ít. Lâm Tú cũng là nhìn lấy Đường Thục Vân cười. Thục Vân, ta nhìn nha, ăn trái bưởi việc nhỏ, để cho chúng ta đến thưởng trái bưởi mới thật sự là dụng ý nha. Đường Thục Vân vỗ vỗ Lâm Tú tay nói ra, a Tú, nhìn ngươi nói, ta thế nhưng là không có ý không ở trong lời u. Thật là bảo các ngươi đến ăn trái bưởi. Cái này mấy cây trái bưởi cây kết xuất mở quả rất ngọt. Ha ha ha ha, tốt, vậy chúng ta thì ăn trái bưởi đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói, đến, Tiểu Trần, đây là ta cố ý mua một cái trúc bộ, chuyên môn hái trái bưởi. Nhan Trấn Uy đem trúc bộ cho Tô Trần nói. Tô Trần tiếp nhận trúc mặc lên vạt áo bỗng nhúc nhích. Vừa cười vừa nói, thật sự là rất lâu không có trông thấy thứ này. Hiện tại cái này chợt nhìn gặp còn có chút hoài niệm lúc nhỏ. Nhạc Nhạc hiếu kỳ mở to cái đầu nhỏ hỏi, ba ba, khi còn bé ngươi thường xuyên đánh trái bưởi sao? Tô Trần cười vỗ vỗ Nhạc Nhạc bả vai nói, trước kia, chúng ta trên trấn có một mảnh trái bưởi vườn. Mỗi đến cái này thời tiết, trái bưởi vườn liền sẽ kết đầy một vườn trái bưởi. Chúng ta nha tổng sẽ cùng theo các đại nhân đi hái trái bưởi chơi. À, vì cái gì tiết nguyên đán thời điểm không có trông thấy trái bưởi đâu? Đoàn Đoàn nháy mắt to nhìn qua Tô Trần nói ra, về sau, có một năm mùa hè, trấn trên dưới một đoạn thời gian rất dài mưa, trái bưởi cây thời gian dài tại trong mưa ngâm, đều đồ xấu a, cái kia trái bưởi vườn cũng sẽ không có. Tô Trần cảm thán nói, a, tốt đáng tiếc u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chu miệng nhỏ nói ra. Đúng nha, Tô Trần thở dài một hơi nói. Tô Trần tiếp tục nói, bất quá bây giờ tốt nha, ngươi nhìn hiện ở chỗ này có nhiều như vậy trái bưởi. chúng ta lại có thể hái trái bưởi ăn nha. Hai cái tiểu gia hỏa nghiêm túc gật gật đầu nói. Ừm ân tương đương, Tô Trần cầm lấy trúc bộ, cười hỏi hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Tiểu gia hỏa, các ngươi nói chúng ta trước hái cái nào khoa trái bưởi nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nỗ lực nhìn về phía bốn khỏa trái bưởi cây phía trên. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy vàng óng trái bưởi. Một cái so một cái lớn. Cũng không biết muốn chọn cái nào tốt một chút. Khanh khách, cái này trái bưởi, cái này trái bưởi, còn có cái này trái bưởi đều tốt đại u tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đúng nha, đều tốt đại nha. Ân, muội muội ngươi nhìn cái kia trái bưởi có được hay không? Nhạc Nhạc mừng rỡ chỉ lấy trước mắt cái này khỏa trái bưởi trên cây treo thật cao tại ngọn cây. Nói, tốt lắm, thì muốn cái kia trái bưởi. Đoàn Đoàn cũng chỉ cái kia trái bưởi gật gật đầu nói. Tô Trần ngồi xổm xuống nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Là cái kia trái bưởi mẹ sao? Tô Trần theo hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt, chỉ lấy trước mắt cái này khỏa đại trái bưởi cây. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ cười gật gật đầu. Ân tương đương cũng là cái kia. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần giơ lên trúc bộ lên trên bộ. Tô Trần một thanh thì bao lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỉ cái kia trái bưởi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nắm chặt tay nhỏ. Nói ra, cũng là cái kia, cũng là cái kia. Tô Trần đem trúc bộ hai bên chuyển một cái. Trái bưởi thì vững vững vàng vàng rơi vào trúc bộ bên trong. Tô Trần đem trúc bộ một đoạn thu hồi lại. Tô Trần đi tới trúc bộ phía trên trái bưởi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi nhìn. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba, người cho ta ôm lấy đi. Ta gắn với trong giỏ. Tô Trần gật gật đầu. Cười đem đại trái bưởi cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc tiếp nhận trái bưởi. Hai tay hướng phía dưới nặng một chút. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba, cái này trái bưởi thật nặng nha. Ha ha ha, vậy cái này trái bưởi khẳng định rất ngọt u tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Khanh khách, ta giúp ngươi cùng một chỗ cầm tới. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa ôm lấy đại trái bưởi lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem trái bưởi bỏ vào cái sọt bên trong. Cười vui vẻ, ba ba. Hiện tại chúng ta có một cái trái bưởi rồi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha, lại kia phía dưới ba ba lại hái một cái trái bưởi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, hái cái này, hái cái này. Đoàn Đoàn hưng phấn chỉ trái bưởi trên cây trái bưởi nói ra. Tốt, thì hái cái này. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần lập tức liền đem trái bưởi dùng trúc biện pháp xuống. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ vỗ tay nói ra. Ba ba thật giỏi, ba ba thật giỏi. Tô Trần đem trái bưởi cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ôm lấy trái bưởi bỏ vào cái sọt bên trong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hài lòng nói. Ha ha ha, lại là một cái đại trái bưởi. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn lấy mọi người nói ra. Hiện tại, chúng ta có hai cái trái bưởi. Lâm Tú cùng Đường Thục Vân. Nhan Băng Tuyết đi qua nhìn. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Hai cái đại trái bưởi. Khẳng định rất ngọt đây này. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn lấy mọi người. Ha ha ha ha tương đương. Nhan Trấn Uy cùng Tô Hạo Khiêm cười nói. Chỉ chốc lát sau, Tô Trần liền hái được thật nhiều cái trái bưởi. Khoảng chừng một cái sọt con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.